Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao ốc của anh, tôn nghiêm của anh, còn cả người con gái anh yêu nữa, hắn ta đều tàn nhẫn cướp đi hết, trắng tay sao? Không, anh không tin. Ngày hôm nay cho dù phải trả giá đắt cỡ nào, anh cũng quyết định đưa cô ra khỏi cánh cửa mục nát đó. Ông thường Hoài Thụy chưa là gì của cô, hắn ta không có quyền độc chiếm cô như vậy. Xe dừng lại trước cửa nhà trọ, mà căn nhà xa hoa bên đối diện anh nhớ mình cũng chỉ ở đó được gần một tháng. Đã không còn lý do tiếp cận Nam Nam, tiếp tục ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thậm chí trong lúc tức giận, anh còn định cho người phá nó đi. Tất nhiên đó chỉ là dự định. Nơi mà anh thực sự đã cho người phá là căn nhà sách nát chết tiệt này đây. Tôi tới đón vợ của mình về. Tôi chết thác nhìn Fred đứng chắn ở trước cửa rất không được hòa nhã nói. Fred nhàn chán bị môi, lời dạng động này không phải là đã quá cũ rồi hay sao? Thật sự là một chút sáng tạo cũng không có. Tôi tiên sinh, nơi này không có vợ của ngài. Nếu như ngài muốn tìm đi nơi khác nhanh nhanh còn kịp. Fred tựa người vào khung cửa thoải mái nói xong. Làm phiền anh sánh sang một bên. Tôi đến đây để tìm hướng Thành Lam. Tô Triết Thác cũng không tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười vô cùng ôn hòa. Nếu như dễ dàng bị người khác chọc tức như vậy, anh cũng không gọi là Tô Triết Thác. Sao? Ngài đến tìm hướng tiểu thư? Là phu nhân nhà chúng tôi có phải không? Fred treo ngươi cắn nặng ba chữ nhà chúng tôi. Dường như không làm cho Tô Triết Thác tức giận thì sẽ không chịu vừa lòng. Nhưng mà tôi lại không muốn cho anh vào đấy. Phải làm thế nào bây giờ? Tránh ra. Tô Triết Thác suốt cuộc không cợt nhả nổi với Fred. Anh lại lùng tiến lên. Vũ Văn Thần lại vội vàng vươn tay ra giữ. Anh Fred, chúng tôi chỉ muốn gặp Thanh Lam một chút thôi. Đây là người quen biết lâu năm cả. Cô ấy vừa tỉnh lại, chẳng lẽ chúng tôi không được quyền vào thăm một lát? Vũ Văn Thần nói cực kỳ thành khẩn. Tuy hàm ý cầu xin, lại có chút cứng rắn khiến người ta không thể mở miệng từ chối. Chỉ có điều Fred vẫn cứng mềm không ăn, chỉ đứng đó cười cười, một câu cũng không chịu nói. Bộ dáng này của anh ta, chưa cần nói đến Tô Triết Thác, ngay cả anh đây cũng cảm thấy muốn nổi khùng. Cho bọn họ vào đi. Phía trong chuyển đến một giọng nói có phần mệt mỏi, mà Fred cuối cùng cũng chỉ nghiêng người nhường đường cho Tô Triết Thác cùng Vũ Văn Thần tiến vào. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Triết Thác nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Hứa Thanh Lam ngồi trên sofa, nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ đang đều đều đung đưa trên tay ngẩn tắp. Mấy tia nắng xuyên vào, vừa vặn làm ánh lên dòng chữ trên đó, chặn đầu ánh mắt của anh. Bọn họ đang làm gì vậy? Vũ Văn Thần tuy có khó hiểu, nhưng cũng thật cẩn thận đè thấp giọng nói như người sang hỏi Tô Triết Thác. Làm nam, Tô Triết Thác tiến lên, lại bị Ao Thở vươn tay ra lạnh lùng ngăn cản. Nếu không muốn cô ấy cả đời phải im lặng, tốt nhất bây giờ anh đừng nói điều gì. Tô Triết Thác sững người nhìn Ao Thở, lại nghi ngờ nhìn về phía Ngân Táp. Giọng nói của Lam Lam, bọn họ đang tìm cách lấy lại hay sao? Ngân Táp nhìn ánh mắt đã mất tiêu cự của Hướng Thành Lam, thu hồi vòng cổ lại, sau đó chậm rãi đặt câu hỏi. Nói cho tôi biết tên của cô là gì? Hướng Thành Lam mê mang nhìn cậu, hơi hơi hé môi, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra cả. Tên của cô là gì? Câu hỏi lại một lần nữa, nhưng Hướng Thanh Lam vẫn im lặng như cũ. Cô là ai? Chờ đợi hồi lâu sau, Ngân Táp quyết định thay đổi câu hỏi. Cô là ai? Là ai? Hướng Thanh Lam. Cô rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói tuy có chút thô ráp nhưng tuyệt đối lại là chân thật. Ao Thở cùng Tô Triết Thác kinh ngạc nhìn cô, một bên là vui sướng, một bên lại là đau lòng. Ba chữ Hướng Thanh Lam kia lạnh lẽo mà khàn khàn, không hề giống như khi ai đó ngọt ngào gọi anh là Triết Thác. Tiếng nói ấy hẳn là trong sáng cùng thuần khiết, giống như từng giọt mưa xuân rơi xuống nhẹ nhàng thấm vào da thịt. Nhưng dường như kỷ niệm ấy đã trôi xa lắm, xa đến nỗi có nhiều khi anh không còn nhớ nổi, tự hỏi đó có phải là một giấc mơ hay không. Làm làm cái môi hơi hơi động, tự nói thoát ra lại bé nhỏ đến không thể nghe thấy. Nói cho tôi biết, hơn một năm trước đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì khiến cô xúc động tới mức quên mất bản năng nói chuyện? Ngân Táp tiếp tục hỏi, trong lòng không nhịn được cũng có chút tò mò. Ánh mắt vô thần của Hướng Thành Lam hơi hơi chớp động. Bởi vì cô khó khăn lên tiếng, rõ ràng còn chưa thích ứng được với việc nói chuyện sau một thời gian dài im lặng. Thấy được chuyện không nên thấy. Bởi vì thật ghê tởm. Đó là chuyện gì? Ngân Táp cong lên khóe môi, còn không quên nhìn sang khuôn mặt cứng ngắc của Tô Triết Thác. Anh ta ngủ cùng cô gái khác trên chính chiếc giường của chúng tôi. Thật ghê tởm. Hướng Thanh Lam dần dần đắm chìm vào ký ức. Kỷ niệm cũ nhớ lại tuy không thể nói là bình thường, nhưng cảm xúc lúc này tuyệt đối là vô bỉ, vô hỉ. Tô Triết Thác sững người nhìn cô. Tuy anh đã sớm biết được sự thật, nhưng nghe lý do từ chính miệng cô nói ra lại là một loại đau đớn khác. Tốt lắm, bây giờ cô sẽ ngủ một giấc, tỉnh lại sau sẽ quên hết tất cả những gì vừa diễn ra ở nơi này. Ngân Táp nhẹ nhàng đung đưa chiếc vòng cổ, mà Hướng Thanh Lam cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Ao Thượng vươn tay đỡ lấy cô, giúp cô thoải mái tựa vào lòng mình. của Dự Lam. Tất cả đều đã trôi qua, có anh ở đây. Đừng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.